Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, yêu cầu. Chu Hạ nhìn về phía Thanh Y lão giả, mở miệng, tiền bối, thân ta phụ huyết hải thâm cứu, ta muốn báo thù, chỉ có cái này một cái lý do sao? Thanh Y lão giả hỏi, chỉ có cái này một cái. Chu Hạ mở miệng, lý do này, chỉ có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Thanh y lão giả lời nói rơi xuống, bắt đầu trị liệu Chu Hạ, dùng mấy ngày, thanh y lão giả liền đem hắn thương thế hắn đều trị liệu tốt. Chỉ có cái này một thân vỡ vụn xương cốt, không có trị liệu tốt, Chu Hạ toàn thân buộc chặt thép tấm, đến treo chống thân thể của mình, có thể miễn cưỡng hành tẩu, nhưng hành động cực kỳ không tiện. Chu Hạ bái biệt, đến tận đây hắn khắc khổ tu hành. Làm tâm bên trong cừu hận, hình ảnh tiêu tán, phụ thân biến thành một cái thầy thuốc. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Trong lòng của hắn tại phỏng đoán cái này thanh y lão giả cùng phụ thân quan hệ. Có thể là phân thân, cũng có thể là hắn. Cổ Phong không có triệt để nghĩ minh bạch, nhưng hiển nhiên, cái này thanh y lão giả đối với Chu Hạ ảnh hưởng cực lớn. Không còn suy nghĩ. Cổ Phong lại là dò xét bộ phận thứ hai ký ức. Trong nháy mắt ký ức hình ảnh hiển hiện, ven đường trong đồng hoang, một tên võ giả, máu me khắp người, nằm cao khoảng một trượng trong bụi cỏ. Tặc lão thiên, ngươi vì sao như thế đối ta? Vì sao ngươi không cho ta báo thù thành công? Hết lần này tới lần khác để cho ta tiếp tục cầu thả sống. Như thế, ta còn không bằng vừa chết. Chu Hạ ngửa mặt lên trời gào to. 3 năm trước đây, bị Thanh Y Dược Vương trị liệu tốt về sau. Hắn tiện bí mật điều tra thù ra tất cả tin tức. Đồng thời khổ luyện tiễn thuật. Rốt cục tại 7 ngày trước, hắn tìm tới cơ hội. Hắn núp trong bóng tối. Có thể một mũi tên bắn giết thù ra. Nhưng mà, tại chỗ mũi tên khoảng cách hắn thù ra không đến một thước thời điểm. Một nô bộc từ một bên trùng hợp đi ra. Một tiễn này bị nô bộc này ngăn trở, hắn thất bại, bị thù gia phái khiến mấy trăm người truy sát, cuối cùng hắn lại thần kỳ sống sót, mà bây giờ, hắn thân bên trên bị thương nặng, toàn thân xương cốt vốn là có giao tình tổn thương mang theo. Hôm nay lần nữa hoàn toàn vỡ vụn, đã ở Chu Hạ ngửa mặt lên trời gào to thời điểm. Một thanh âm truyền đến, ngươi lại muốn chết, Chu Hạ xoay người nhìn lại. Nhìn thấy người trước mắt, lúc này kinh hỉ mở miệng, tiền bối, mau cứu ta, người đến không là người khác, chính là năm đó cái kia thanh y lão giả. Hắn không nghĩ tới, thanh y lão giả hội xuất hiện ở đây, người không phải là không muốn sống sao? Thanh y lão giả hỏi lại, ta nghĩ sống, còn xin tiền bối cứu ta. Chu Hạ khẩn cầu mở miệng, thanh y lão giả nhạt nói. Cho ta một cái lý do. Chu Hạ biết, thanh y lão giả mỗi một lần trị liệu một người, đều cần đối phương cho bản thân một cái lý do. Nếu như là lần nữa trị liệu người này, hắn cho ra lý do. Không được cùng trước đó một dạng. Vì ta nhi tử, ta cái kia đầy nguyệt nhi người. Chịu khổ độc thủ, ta không thể để cho hắn chết không được minh nhãn. Chu Hạ vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nhi tử. Đương thanh y lão giả nghe đến lời này thời điểm, rõ ràng thân thể run lên. Lập tức, hắn nhìn về phía Chu Hạ, mở miệng, lý do này, đáng giá là ngươi triệt để chữa trị. Tiếp xuống một tháng, thanh y lão giả dưới sự trợ giúp, Chu Hạ thương thế, khỏi hẳn, bao quát một thân xương vỡ. Tất cả đều khỏi hẳn, hắn đại hỉ cực kỳ, trực tiếp quỳ gối thanh y lão giả trước mặt, ôm quyền mở miệng. Tiền bối đại ân, Chu Hạ vĩnh viễn sinh không quên. Đi thôi, nếu là không thành, ngươi có thể mở ra vật này. Đến lúc đó ngươi có thể tìm ra đến ta tung tích. Thanh y lão giả mở miệng, cho Chu Hạ lưu lại một cái túi thơm. Lập tức rời đi, bức thứ hai hình ảnh. Tiêu tán, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lần thứ nhất Chu Hạ nói báo thù. Thanh y lão giả vẻn vẹn chữa thương cho hắn. Không có chữa trị hắn xương cốt, mà lần này hắn nói là bản thân nhi tử. Thanh y lão giả, lập tức toàn lực tương trợ. Đây là, phụ thân, Cổ Phong chấn động trong lòng. Cái này Thanh Y lão giả tuyệt đối cùng cha mình có chớ nhiều quan hệ. Cùng vì phụ thân, như thế mới sẽ làm ra như thế lựa chọn. Không do dự nữa, Cổ Phong dò xét bộ phận thứ ba ký ức. Ký ức hình ảnh, nổi lên, Chu Hạ toàn thân một đầu chân bị đánh gãy. Một cánh tay thiếu thốn, máu me khắp người, chống một cây quải trượng. Tại trong núi lớn đi tới, trước mặt hắn, có một hồ điệp. Cái này hồ điệp, là năm đó Thanh Y lão giả cho Chu Hạ lưu lại hương trong túi xuất hiện. Chu Hạ suy đoán, cái này túi thơm có thể giúp hắn lần nữa tìm tới Thanh Y lão giả. Hải Nhi, vi phu nhất định sẽ báo thù cho ngươi tiết hận, nhất định sẽ. Chu Hạ mở miệng, hắn không nghĩ tới, hắn thù gia bây giờ bên người cao thủ phần đông, hắn chẳng những ám sát thất bại, đồng thời liều tính mệnh mới thoát đi trở về. Tại hồ điệp dưới sự hướng dẫn, hắn đi vào trong núi sâu. Một cái nhà gỗ nhỏ trước đó, túp lều nhỏ bên trong, truyền ra già nua mà khí tức yếu ớt thanh âm. Người chính là đến, tiến đến, Chu Hạ nghe nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức đẩy ra nhà tranh cánh cửa, nhà tranh lên giường bên trên, Thanh Y lão giả nằm hắn bên trên. Hắn khí tức, cực kỳ yếu ớt, tiền bối, Chu Hạ ánh mắt đại biến. Thanh Y lão giả mở miệng. Không cần ngạc nhiên, người dù sao cũng là muốn chết. Cái này một sinh ta cứu vô số người, thử sinh ta nguyện vọng đều đã thực hiện, ta không có ra sao tiếc nuối. Tiền bối, ta, Chu Hạ mở miệng, ta cần một cái lý do. Thanh Y lão giả nói lần nữa. Chu Hạ mở miệng, thê tử của ta bị thù gia chiếm lấy, ta muốn đem nàng cứu ra. Này lý do đáng giá ta toàn lực giúp ngươi. Thanh Y lão giả gật đầu. Chu Hạ thở dài. Ai, đáng tiếc, tiền bối, thực lực của ta không đủ, tư chất không đủ. Cho dù ngài trị liệu tốt ta, ta thử sinh chỉ sợ cũng là báo thù vô vọng. Lần này, ta chẳng những sẽ trị càng ngươi, đồng thời sẽ còn truyền cho ngươi nhất bí thuật, có thể giúp ngươi đánh giết thù gia. Thanh Y lão giả mở miệng. Bí thuật? Chu Hạ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Này bí thuật vì hoán cốt sao sao? Một người tư chất mạnh yếu, to lớn nhất liền quyết định bởi tại tự thân xương cốt. Căn cốt cái từ này liền là như thế. Chỉ cần ngươi đổi đi tự thân cái này một thân xương cốt, đổi thành một tư chất cực cao người xương cốt, ngươi tu hành liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Thanh Y lão giả mở miệng. Có thể tiền bối, ta đi nơi nào tìm như thế xương cốt? Chu Hạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta xương cốt cho ngươi. Thanh Y lão giả mở miệng. Tiền bối, ngài nói cái gì? Chu Hạ trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thanh Y lão giả mở miệng. Ta lập tức phải chết. Cái này thân xương cốt, có thể mượn ngươi dùng một lát. Tiền bối, không được, tuyệt đối không được. Ngài là ta ân nhân, ta sao có thể? Đây là giúp ngươi báo thù biện pháp duy nhất. Việc này là ta tự nguyện giúp ngươi. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thanh Y lão giả lại là nói ra. Chu Hạ nghe nói lời này, không tiếp tục cự tuyệt. Trong mắt vẻ cảm kích, cực kỳ nồng đậm. Giúp ngươi lần này, ta còn cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thanh Y lão giả lại là mở miệng. Chu Hạ lập tức nói ra. Tiền bối đối với vãn bối lớn như thế ân, đừng nói một cái yêu cầu. 100 yêu cầu đều có thể. Tiền bối chỉ nói chính là báo thù về sau, ngươi cần đem xương cốt trả lại cho ta, đồng thời đem cái này một thân xương cốt chôn ở. Lão phu sớm đã chuẩn bị kỹ càng một tòa trong mộ địa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.